Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 276, nền tiến hóa. Magikarp, nói hắn phái Magikarp làm cái gì? Coi như dù lớn đến mức nào, Magikarp là cá mặn Pokemon chuyện thật cũng sẽ không thay đổi a. Không biết a, lẽ nào này Magikarp rất mạnh sao? Đừng nói giỡn, Magikarp siêu yếu có được hay không? Nhưng mà, so với những thứ này ăn dưa quần chúng, làm sở hữu chuẩn thiên vương thực lực huấn luyện ra, Hạ Kiệt cũng là liếc mắt liền nhìn ra Diệp Huyền gia Magikarp bất phàm. Này Magikarp phẩm chất thật là cao, nhưng là cao lại. Ân, chờ một chút. Hạ Kiệt đột nhiên phát hiện cái gì không đúng địa phương. Này Magikarp không chỉ phẩm chất cao, đẳng cấp làm sao cũng như vậy. Takahata, làm sao có thể? Này Magikarp đẳng cấp đã sớm vượt qua level 20 mới đúng. Nhưng vì cái gì nó vẫn là Magikarp mà không tiến hóa thành Gyarados? Hạ Kiệt, không thay đổi thạch, nhưng là vì sao? Mang không thay đổi thạch, không cho Magikarp tiến hóa ý nghĩa ở đâu? Còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại. Xích Kiêu vốn tưởng rằng Diệp Huyền sẽ xuất ra lợi hại gì hy hữu Pokemon tới cùng chính mình đánh. Ai nghĩ, chính là cái mặn ngư vương. Magikarp coi như lại lớn cũng chỉ là Magikarp. Ngươi cho rằng loại này Pokemon có thể thắng ta Houndoom sao? Cô, Magikarp ghét nhất liền là người khác nói mình nhỏ yếu. Điều này làm cho nàng bất mãn vô cùng. Diệp Huyền nhà Pokemon từng cái. Cái nào sợ không phải thần thú. Cũng là có đỉnh tiêm phẩm chất vương giả Pokemon. Vô luận là người nào, ngoại trừ còn chưa ấp trứng đi ra Zorua bên ngoài, đều là bây giờ Magikarp khó thể thực hiện tồn tại. Cô, băng, nhìn trên lôi đài không ngừng sử dụng thủy tiên càng ngày biểu thị phẫn nộ Magikarp. Diệp Huyền lộ ra mỉm cười. Ngươi à, tuy là vẫn là dưới quyền ta yếu nhất, vô luận là chiến đấu thu hoạch kinh nghiệm, hay là đối với chiến thần thú, cuồng bảo Pokemon, đều người không có liên quan. Đẳng cấp yếu nhất, phẩm chất cũng là, có thể ngươi cầu sinh chi tâm, lại không kém bất kỳ ai. Cho nên, có thể, từ hiện tại bắt đầu, ngươi chính là cái này trên võ đài. Chói mắt chủ giác, Diệp Huyền ánh mắt một lăng. Cùng lúc đó, siêu năng lực cùng Zoban chi lực trong nháy mắt bao phủ tràng địa thượng Magikarp. Lướt qua Long Môn. Bắt đầu thuộc về ngươi mới lữ trình a. Magikarp, băng, thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Magikarp chợt dùng đuôi đánh ra một cái mặt, cả thân thể đều bởi vì thủy tiên càng lực bắn ngược, giống như bay lượn một dạng, bay lên trời, quang mang chói mắt, từ chỗ ở giữa không trung Magikarp thân thể khổng lồ kia bên trong nở rộ. Tiến hóa, dĩ nhiên làm sao biết có loại này sự tình? Tiến hóa con dùng miệng nói liền có thể làm được sao? Là, vâng, đúng, đẳng cấp vốn là đến rồi a. Cùng những thứ này thích Pokemon quyết đấu, có thể nhãn lực độc đáo lại không đủ huấn luyện ra không giống với. Hạ Kiệt lúc này biểu tình quả thực có thể dùng mục trừng khẩu ngốc để hình dung. Không phải là không biến thạch. Hắn căn bản không có xuất ra không thay đổi thạch, để Magikarp tiến hóa, cái này tiến hóa quang mang không giả được, có thể cái này cũng quá kỳ quái a. Vì sao Magikarp đến rồi đẳng cấp phía sau, như trước không vào biến hóa, lẽ nào Pokemon không phải hẳn là có đẳng cấp sau khi đến? Thuận lý thành chương tiến hóa, đây mới là tốt nhất, bình thường nhất tuyển trạch sao? Đương nhiên, Hạ Kiệt sẽ không hiểu được Pokemon không phải muốn trở thành khác bộ dáng tâm tình. Tựa như nguyên tác bên trong, ngốc đồ vật Squirtle cùng Bulbasaur liền là bởi vì không muốn quăng đi chính mình, cho nên mới không thay đổi dáng dấp. Không phải tiến hóa, đồng lý, Pokemon có thể tiến hóa, tự nhiên cũng có thể ức chế chính mình tiến hóa. Chỉ là cái này cái thế giới hiển nhiên không có tình huống như vậy. Bất kỳ cái gì huấn luyện nhà Pokemon đẳng cấp đến rồi. Dĩ nhiên là tiến hóa. Căn bản không tồn tại chính mình ức chế loại này có tật xấu sự tình. Pokemon đương nhiên là tiến hóa phía sau mới có thể càng mạnh a. Thuộc tính giá trị không phải không công bày đặt làm cho nhìn. Nếu là tiến hóa, đó là đương nhiên là càng ngày càng thích hợp chiến đấu và sinh tồn. Giống, tiến hóa quang mang dần dần ảm đạm, mà ở mờ tối trên bầu trời, một đạo thân ảnh khổng lồ dường như trường long, xoay quanh bay lượn, đột nhiên, nàng cúi đầu, thấy được cái này sân nhảy tình huống chung quanh, vì vậy gầm thét xông thẳng xuống. Cũng là lúc này, mọi người thấy rõ cái này vật khổng lồ tôn vinh. Đó là một cái Gyarados, xem so với tầm thường Gyarados của nàng nhan sắc lại càng thâm thúy, không còn là thiên lam sắc miếng vảy, thay vào đó là màu lam đậm, giống như kết tinh vậy huyễn lệ lóa mắt, rồi lại bá đạo tuyệt luân thân thể của nàng đầu rất lớn, phổ thông Gyarados thân cao là 7 mét, thân dài gần 15 mét. Mà Diệp Huyền nhà Gyarados ngoại trừ màu sắc khác nhau bên ngoài, càng là về mặt hình thể, có nghiền ép tính tăng trưởng, lúc đầu ở Magikarp thời kỳ cũng đã vô cùng to lớn thân thể. Tiến hóa phía sau, càng làm cho thân thể đạt tới cao gần 20 mét, thân dài gần 40 mét trình độ kinh khủng. Gyarados là phi hành hệ Pokemon. Trời sinh có thể thao túng đặc thù lực lượng, để cho mình ở trong tầng trời thấp ngao du, giống như trôi một dạng, vô cùng đặc biệt. Giờ này khắc này, Gyarados khi phách gặt hái, cái kia dáng người khôi ngô, cuồng bạo nhãn thần, để phía trước đã cười nhạo người của nàng, trong nháy mắt ngậm miệng lại, mà bị hai mắt đảo qua, càng là sợ đến lạnh run. Trong đó cũng không thiếu trực tiếp than ngã trên mặt đất. Hoa a hát, hoa a hát. Thoạt nhìn không chỉ có là hình thể cùng phổ thông Gyarados bất đồng, ngay cả phần này đe dọa đặc tính đều xảy ra khó có thể tưởng tượng chất biến sao. Ngươi, cái này làm sao biết có loại này sự tình? Không chỉ là khán giả, ngay cả Xích Kiêu đều cảm giác mình đối mặt Gyarados lúc thân thể mơ hồ đang run rẩy. Đùa gì thế? Người này, vì sao người này sẽ có như thế biến qua Gyarados? Cái này hình thể, khí chàng này, đây là cái gì phẩm chất Gyarados? Sử thi, không phải, vậy chẳng lẽ là màu cam truyền thuyết phẩm chất sao? Ô ô ô, Houndoom đứng ở Gyarados trước mặt, đối mặt với vị này thẳng người lên liền có gần lầu 7 cao quái vật lớn. Nguyên bản dũng mãnh trung khuyển, lúc này, quả thực giống như là một con chuột, muốn không phải chủ nhân còn ở sau người. Houndoom thậm chí khả năng quay đầu chạy, nói cái gì cũng không dám cùng như vậy quái vật chiến đấu. Thì ra là thế, Diệp Huyền đột nhiên đã hiểu. Hắn nhìn Houndoom, dẫn sóng lực có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ nó bản mệnh sợ hãi. Cái này đã không phải đơn thuần đe dọa, đây cũng là xuất phát từ bản năng sợ hãi a. Chuỗi thực vật, cái này phút chốc, Diệp Huyền nghĩ tới cái từ này, vô dung hoài nghi, Gyarados ở tiến hóa phía sau lấy được bị động năng lực. Chính là chỗ này một cái, lòng bản thân liền là vật sở hữu chủng đứng đầu nhất sinh mệnh. Chúng nó trong mắt, bất kỳ cái gì động vật đều là thức ăn. Cho nên Gyarados đang đối mặt bất kỳ chủng tộc nào giá trị không bằng chính mình. Hoặc có lẽ là cùng với nàng không thể nằm ở cùng một cái tầng thứ ở trên Pokemon, đều sẽ sản sinh loại này áp chế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.